Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, phần 18. Tuy rằng trải qua trước hai đợt kinh nghiệm cùng sau lại cùng Tề Tư Nguyên tiến hành rồi tin tức trao đổi, Yến Nam Thụy đối với quy tắc thăng cấp cũng có nhất định phán đoán. Nhưng là Yến Nam Thụy như thế nào cũng không nghĩ tới, cái gọi là thăng cấp sẽ có lớn như vậy một cái độ cung. Hắn ngay lúc đó phán đoán là, chế tài giả thay đổi nói, căn cứ trước hai đợt xuất hiện quái vật, lúc này đây tới, hẳn là tốc độ càng mau sức lực lớn hơn nữa, hình thể khả năng sẽ tiểu một ít, nhưng là càng thêm linh hoạt, trong tay vũ khí càng cụ bị lực sát thương tân quái vật. Cho nên hắn lựa chọn thư viện lầu 2, nơi đó không có cách gian, chỉnh tầng như vậy đại không gian đều là liên thông, hơn nữa. Nơi đó còn cũng không phải một cái trống trải địa phương. Nơi đó bãi đầy kệ sách, này đó kệ sách sắp hàng lên giống như là phòng ngự củ trận. Ở như vậy địa phương, đã có cũng đủ xuyên qua chạy trốn không gian, lại tràn ngập chướng ngại vật, phương tiện đại gia thoát khỏi quái vật dây dưa. Yến Nam Thụy thậm chí người vệ quốc cường đến tầng hầm ngầm mở ra sở hữu hành lang đèn. Hành lang ánh đèn không chói mắt, lại có thể chiếu sáng lên chung quanh, cho đại gia cung cấp nhất định thị lực phạm vi, có trợ giúp mọi người đối công kích né tránh. Yến Nam Thụy nghĩ đến thực chu đáo, hơn nữa làm tốt hết thảy chuẩn bị, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, chế tài giả thăng cấp, sẽ trực tiếp từ hữu hình quái vật trực tiếp chuyển biến thành vô hình khủng bố. Trung gian đều không mang theo quá độ, lúc ấy, bọn họ 7 người vì an toàn, tránh cho vạn nhất quái vật đổi mới ở trước mắt, bị một lưới bắt hết, vì thế liền đồng thời tán ở lầu 2 mấy chỗ địa phương. Bất quá bởi vì mọi người đều sợ hãi, cũng không có tán đến quá khai. Hoàng Tư Văn ở chế tài giả thời gian bắt đầu phía trước liền rất không bình tĩnh. Thậm chí chỉ cần Yến Nam Thụy lấy ra lấp kín miệng nàng mảnh vải, nàng liền bắt đầu nhục mạ, làm lơ các loại khuyên bảo. Căn bản vô pháp hảo hảo nghe người khác nói chuyện, vì đại gia an toàn, Hoàng Tư Văn liền như vậy vẫn luôn bị buộc chặt, Yến Nam Thụy đảo cũng không có đối nàng không quan tâm. Đem nàng đặt ở một cái Yến Nam Thụy cho rằng an toàn nhất vị trí. Còn sợ nàng đến lúc đó vô pháp chạy trốn, vì thế Yến Nam Thụy chính mình cùng Trình Soái hai người vẫn luôn liền canh giữ ở Hoàng Tư Văn phủ. Cận. Cũng may tất yếu thời điểm đối nàng tiến hành cứu viện. Đường chế tài giả thời gian tiến đến, mọi người khẩn trương mà nín thở lấy đãi thời điểm. Đệ nhất phút, sự tình gì đều không có phát sinh, nơi nơi đều không có động tĩnh, bên ngoài không có tiếng kêu thảm thiết, cũng không có quái vật gào giống. Lúc ấy, mọi người cơ hồ đều rơi vào một loại kỳ quái tâm lý. Mọi người đều hy vọng quái vật xuất hiện ở mặt khác có người địa phương. Đuổi bắt người khác, như vậy, phía chính mình liền an toàn, liền tại đây quỷ dị an tĩnh chung. Một cái hắc ảnh chậm rãi từ góc tường biên thẩm thấu ra tới. Dán sàn nhà một đường hoạt động, chui qua kệ sách phía dưới khe hở, lén lút quấn lên Hoàng Tư Văn hai chân. Hoàng Tư Văn là lúc ấy lầu hai chung cái thứ nhất cảm nhận được dị thường người. Nàng hai chân truyền đến xương rét lạnh, hơn nữa, kia cổ rét lạnh còn ở lan tràn, vẫn luôn từ cổ chân đến đầu gối, đến đùi. Chương 19 đêm kinh học viên 19 Hoàng Tư Văn mở to hai mắt nhìn. Tối tăm chung, nàng chỉ có thể thấy một cái đen tuyền bóng dáng bò tới rồi thân thể của Minh Thượng. Loại này mang theo đau đớn lạnh băng lệnh Hoàng Tư Văn tỉnh táo lại. Nàng trong lòng hối hận không kịp. Chính mình vì cái gì sẽ tại đây loại thời điểm bùng nổ cảm xúc, không màng người khác an nguy hậu quả, chính là bị những người khác từ bỏ nàng an nguy. Hoàng Tư Văn bắt đầu kịch liệt mà vặn vẹo dãy rủa, bởi vì nàng phía trước la to, nhục mạ người khác, trừ bỏ bị trói tay sau lưng dừng tay chân, nàng trong miệng còn bị những người khác tắc mảnh vài con dán lên trong suốt keo. Lúc này nàng ô ô mà nỗ lực phát ra tiếng vang. Hy vọng có thể khiến cho những người khác chú ý. Ly nàng gần nhất người chính là Trình Soái. Sau đó chính là Yến Nam Thụy. hai người cự nàng đều là chạy thượng 3-4 bước là có thể tới khoảng cách. Nhưng là, bởi vì Hoàng Tư Văn bị buộc chặt lúc sau, cơ hồ vẫn luôn là loại trạng thái này, nàng kịch liệt vặn vẹo chỉ đổi lấy Trình Soái không kiên nhẫn xem thường. Tiến Nam Thụy lúc ấy, càng thêm chú ý chính là đến từ bên ngoài động tĩnh. Cùng mặt khác thành viên động tĩnh, cũng không có đặc biệt đi lưu ý Hoàng Tư Văn hiện tại dãy dụa cùng phía trước dãy dụa có cái gì. Bất đồng, nói thật, cũng xác thật rất khó nhìn ra có cái gì bất đồng. Trừ bỏ, cái kia đã dần dần lan tràn đến Hoàng Tư Văn ngực hắc ảnh. Đường Yến Nam Thụy nhận thấy được không thích hợp thời điểm. Hắc ảnh đã gắt gao cuốn lấy Hoàng Tư Văn cổ, mà thời gian, thì thật cũng chỉ bất quá gần qua đi 20 giây tả hữu. Yến Nam Thụy lập tức đối mọi người phát ra báo động trước. Sau đó vọt tới Hoàng Tư Văn bên người. Chính là, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Tư Văn đôi mắt càng trừng càng lớn. Hơi thở lại càng ngày càng yếu. Hắn căn bản là không biết nên như thế nào cứu nàng. Loại này hoàn toàn ra ngoài dự kiến đồ vật. Lệnh Yến Nam Thụy căn bản không thể nào xuống tay. Yến Nam Thụy ban đầu đoán trước cùng hắn bố trí hết thảy. Lập tức liền mất đi sở hữu tác dụng. Thậm chí, có lẽ còn sẽ trở thành người một nhà trở ngại. Thử hỏi, người nên như thế nào đối phó một cái bóng dáng? Thực mau, cơ hồ là không có cấp Yến Nam Thụy càng nhiều tự hỏi thời gian. Bóng dáng thực mau thoát ly Hoàng Tư Văn thân thể. Chiều Yến Nam Thụy trượt qua đi. Nó tốc độ so phía trước càng nhanh. Mà Hoàng Tư Văn đã hoàn toàn đã không có động tĩnh. Yến Nam Thụy nhanh chóng quyết định xoay người bỏ chạy. Hắn vòng quanh kệ sách đảo quanh, ý đồ thoát khỏi hắc ảnh, lại phát hiện hắc ảnh trực tiếp từ trên mặt đất xuyên lại đây. Kệ sách cũng không sẽ đối nó hành động tạo thành bất luận cái gì trở ngại. Thực mau, hắc ảnh liền đuổi theo Yến Nam Thụy, Yến Nam Thụy rơi vào đường cùng phản thân chiều hắc ảnh bắn ra một thương. Hắn vốn dĩ đối này là không ôm cái gì kỳ vọng. Hắn cũng không cảm thấy bóng dáng vật như vậy là vật lý công kích liền có thể đối phó. Nổ súng cũng chỉ là mau bị đuổi theo khi bất đắc dĩ cử chỉ. Ai ngờ viên đạn bắn tới trên mặt đất bắn ra hỏa hoa. Kia hắc ảnh lại nhanh chóng né tránh. Trốn, liền đại biểu sợ, có lẽ, vật lý công kích là hữu dụng. Yến Nam Thụy đột nhiên trong lòng liền yên ổn một ít. Chạy, trước xuống lầu. Yến Nam Thụy đối những người khác hô một tiếng, phát ra mệnh lệnh, hắn nguyên bản tính toán chính mình trước dẫn dắt rời đi hắc ảnh. Cấp những người khác chạy trốn thời gian cùng không gian, nào biết, kia hắc ảnh tựa hồ là có ý thức, né tránh Yến Nam Thụy viên đạn sau, tựa hồ là đối viên đạn có chút sợ hãi, liền không có lại tiếp tục truy kích kiểm giữ vũ khí Yến Nam Thụy. Mà là lựa chọn ly nó gần nhất những người khác phát động công kích. Những người khác ở Yến Nam Thụy phát ra báo động trước lúc sau liền hoảng loạn mà chạy lên. Bởi vì bọn họ từ đầu đến cuối đều không có thấy bất luận cái gì quái vật. Ở Yến Nam Thụy báo động trước dưới cũng chỉ là biết quái vật tới. Cho nên chỉ là lung tung chạy vội, lại không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết nên tránh né cái gì. Thẳng đến Yến Nam Thụy phát ra xuống lầu mệnh lệnh, bọn họ mới có chạy trốn mục tiêu. Hắc ảnh lựa chọn cái thứ hai mục tiêu kêu Lý Bân. Cũng chính là ở thư viện ngoại cùng Hoàng Tư Văn nổi lên xung đột sau lỗ tai bị Hoàng Tư Nguyên bắn. Thương vị nào, đại khái là hắn trên người mùi máu tươi khiến cho hắc ảnh hứng thú. Hắc ảnh bắt đầu rồi đối hắn theo đuổi không bỏ. Lúc này có mấy người đã chạy xuống lầu. Còn có mấy người ở lầu 2 lung tung chạy vội, Lý Bân chính mình thực mau liền phát hiện, một đại đoàn hắc ảnh chiều chính mình nhào tới, nhân loại cầu sinh bản năng khiến cho hắn dùng sức mà chạy vội lên. Hắn vòng quanh kệ sách chạy, nhưng là, lầu 2 nguyên bản tính toán dùng để đối phó chế tài giả san sát kệ sách. Hiện tại cư nhiên trở thành chạy trốn giả nhóm chạy trốn chướng ngại. Hắc ảnh không hề trở ngại mà trên mặt đất xuyên qua. Càng ngày càng gần, mắt thấy, lập tức liền phải đuổi theo. Lý Bân cuống quýt bên trong đẩy ngã kệ sách. Này tất cả đều là theo bản năng hành động. bản thân cũng không có chứa bất luận cái gì công kích ý nghĩa. Nhưng mà, kệ sách nện ở hắc ảnh trên người, hắc ảnh cư nhiên lại lần nữa tránh đi. Lý Bân tự nhiên không có có thể ý thức được cái gì. Hắn chỉ là bằng vào bản năng biết, chính mình đại khái là tránh thoát một kiếp, mãn đầu óc chỉ có trốn trốn trốn, chạy chạy chạy, vừa lúc là chạy tới cứu viện Yến Nam Thụy thấy được. Hắn ý thức được, vật lý công kích đối hắc ảnh có lẽ là hữu hiệu. Hắc ảnh chính là chế tài giả, nó tới thời điểm, đẩy ngã kệ sách, hoặc là, dùng các ngươi trên tay vũ khí công kích nó. Yến Nam Thụy chỉ tới kịp phát ra mệnh lệnh, lại không cách nào dưới tình huống như vậy nhiều giải thích cái gì. Vì thế không bao lâu, lầu hai liền không ngừng truyền ra kệ sách sập thanh âm. Cũng chính là như vậy hỗn độn thanh âm, hấp dẫn trên lầu Tề Tư Nguyên ba người chú ý mà quyết định xuống dưới xem xét. Ở Yến Nam Thụy nhắc nhở hạ, lầu hai cơ hồ là mọi người đều triệt tới rồi dưới lầu. Trình Soái là chạy ở cuối cùng, chỉ là, đương hắn chạy đến cửa thang lầu thời điểm, hắc ảnh đã đuổi theo, kia thế, cũng là chuẩn bị hướng dưới lầu đánh tới, Trình Soái bất đắc dĩ, đành phải phản trên người lâu, tránh cho hắc ảnh xuống lầu tốc độ so với hắn mau mà bị hắc ảnh nhanh chóng đuổi theo. Mà nguyên bản chính hắn trong tay kiềm giữ vũ khí, sớm tại vừa rồi hỗn loạn loại bị mất. Không có công kích thủ đoạn, gặp nạn cũng chỉ có thể cầu cứu. Cho nên, đương hắn ở lầu 2 thượng lầu 3 chuyển biến chỗ gặp được Tiếu Mặc Hàng thời điểm. Liền đã xảy ra Tề Tư Nguyên ba người trải qua kia một màn. Trình Soái phản thân hướng trên lầu chạy trốn thời điểm, Yến Nam Thụy là thấy. Hắn nguyên bản liền chạy ở Trình Soái phía trước, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Hắc ảnh sẽ như vậy giảo hoạt. Xuống lầu tư thái chỉ là hư hoảng một thương, sau đó hắc ảnh cư nhiên cũng quay đầu hướng trên lầu đi. Đuổi bắt lạc đơn Trình Soái. Khi đó, Yến Nam Thụy cũng chỉ tới kịp đối đằng trước vệ quốc cường hô. Đi tầng hầm ngầm, nơi đó an toàn, ở nơi đó chờ ta. Không cần bật đèn, sau đó lại lần nữa xoay người lên lầu. Đi cứu viện lạc đơn Trình Soái. Đây là, lúc ấy ở lầu 2 phát sinh hết thảy, cũng là cho tới bây giờ, Yến Nam Thụy mới có thời gian cùng những người khác giải thích. Vì cái gì muốn tới đến đen nhánh một mảnh tầng hầm ngầm mơ siêu có quang, mới có ảnh, cho nên, đen nhánh một mảnh tầng hầm ngầm, hẳn là an toàn, Yến Nam Thụy cuối cùng làm tổng kết. Những người khác nghe vậy, đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy hơi thở thanh. Ở tầng hầm ngầm hết đợt này đến đợt khác, nhưng là trong bóng tối, Tề Tư Nguyên mày lại càng nhăn càng chặt, hắn ngực cũng càng ngày càng buồn, hắn tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, từ lúc bắt đầu liền cảm thấy, chính là không đúng chỗ nào đâu. Tề Tư Nguyên đại não ở nhanh chóng mà chuyển động, sàng chọn ra một cái hữu hiệu tin tức, sau đó hắn hô hấp tăng thêm mơ siêu trừ bỏ hành lang chờ. Lầu hai kệ sách lối đi nhỏ đèn, các người có phải hay không cũng mở ra. Tề Tư Nguyên hít sâu một hơi, ngực buồn cảm giác một chút đều không có được đến giảm bớt. Hắn thở dốc hỏi, Tiếu Mặc Hàng tựa hồ có chút lo lắng Tề Tư Nguyên. Từ vào tầng hầm ngầm, hắn liền không rời Tề Tư Nguyên tả hữu. Tề Tư Nguyên trạng thái, cũng cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này. Tiếu Mặc Hàng có thể cảm nhận được Tề Tư Nguyên bất an. Không khỏi, hắn lại giơ tay qua đi, bắt được Tề Tư Nguyên tay. Không sai, chúng ta vô pháp trong bóng đêm thông suốt, lầu hai chướng ngại quá nhiều, cho nên ta mở ra sở hữu lối đi nhỏ tiểu đèn. Để tránh trong bóng tối, chúng ta trước tự loạn đầu trận tuyến, Yến Nam Thụy trả lời. Lầu hai lối đi nhỏ tiểu đèn chính là trong nhà thường thấy cái loại này hình tròn led tiểu đêm đèn. Đại khái chỉ có một ngói độ sáng, mỗi cách mấy mét liền có một cái, sẽ không quá lượng, chiếu sáng lại cũng đủ. Này vốn là thực tốt kế hoạch cùng thiết tưởng, nếu, này một vòng chế tài giả cùng trước hai đợt chế tài giả giống nhau nói. Tiếu Mặc Hàng phát hiện, chính mình vươn đi cầm Tề Tư Nguyên tay. Ở Yến Nam Thụy trả lời xong lúc sau, bị Tề Tư Nguyên gắt gao mà phản cấm mơ siêu. Tề Tư Nguyên lòng bàn tay có hơi hơi mướt mồ hôi. Phảng phất là khẩn trương gây ra, Tiếu Mạc Hằng có thể cảm nhận được, hắn thanh âm lúc này phảng phất cũng có một ít run rẩy. Hắn lại hỏi, cái kia hắc ảnh, có phải hay không có ý thức? Không tồi, Yến Nam Thụy thanh âm lại vẫn duy trì nhất quán lạnh lùng cùng chấn định. Từ nó làm ra công kích có thể phán đoán, nó là có tự chủ ý thức, còn có một ít giảo hoạt, đến nỗi ý thức được cái gì trình độ, hiện tại còn không hảo phán đoán. Hết chương.